ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 35, có việc gấp tìm anh. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai, Tập đoàn Tinh tế, Lý Nguyên Y đứng ở cửa xoay tròn, nhìn lên trên, nhìn những tòa cao ốc thẳng tắp, vô ý thức nhéo nhéo lòng bàn tay, do dự một chút xong, lúc này mới thong dong bình tĩnh đi vào. Nữ tiếp tân nhìn thấy có người chân thành đi tới, lập tức mỉm cười hỏi thăm, quý công ngài khỏe, xin hỏi tìm ai, ngài là một cách gọi tôn kính, Đường Diệc Đình có ở đây không? Lý Nguyên Y cười nhẹ, mặt mày cong cong, xinh đẹp khiến người chói mắt, đúng bàn tiếp tân vừa nghe thấy ba chữ Đường Diệc Đình. Lập tức cảnh giác lên, vui vẻ trong nháy mắt giảm nhạt, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có, bất quá tôi có việc gấp tìm anh ta, nhưng điện thoại gọi không được, có thể làm phiền thông báo một chút không? Đương nhiên Lý Nguyên Y biết rõ, gặp nhân vật như Đường Diệc Đình, nếu như không có hẹn trước, trên căn bản không có cơ hội gặp được, nhưng hiện tại thực sự cô không có biện pháp, gọi điện thoại cho hắn không có ai nghe máy, mà Thẩm Thiên Minh lại lợi dụng video ngày đó uy hiếp cô. Thời gian quá gấp, ngoại trừ tự mình tìm tới cửa, cô không còn cách nào khác. Thật ngại, công ty quy định, không có hẹn trước, chúng tôi không thể thông báo đối phương trả lời được nghiêm trang. Khóe mắt dư quang lại âm thầm đánh giá nàng. Tóc quăn màu đen lúc này đã cột thành một búi tóc. Lộ ra rõ ràng ngũ quan dùng để chỉ năm bộ phận trên khuôn mặt con người là mắt, lòng mày, tai, mũi và miệng. Tinh xảo, bên khóe miệng treo nụ cười lạnh nhạt, lại có được sức quyến rũ đặc biệt đầu độc lòng người. Cô gái này đẹp quá, nhưng vì cái gì nhìn quen mắt như vậy? Đột nhiên trong đầu, có vầng sáng chợt lóe lên. Xin hỏi, ngài là Lý Nguyên Y chủ bá kênh tài chính và kinh tế sao? Trong giọng nói, khó nén hưng phấn, đúng, cô xem qua tiết mục của tôi. Trong con mắt hạnh trong suốt Lý Nguyên Y chợt lóe qua một tia kinh ngạc. Tuy cô là nhân vật công chúng, nhưng cô biết, chỉ giới hạn tại tinh anh nhân sĩ thích tiết mục tài chính kinh tế mà thôi. Một cô gái chỉ như 20 tuổi trước mặt này, khiến cho người ta không thể nào tin được. À, xem qua một chút, trước bàn tiếp tân cười lấy lệ. Trên thực tế, những cô gái như các nàng, làm sao có thể có hứng thú với kênh tài chính kinh tế buồn tẻ như vậy được? Sở dĩ biết Lý Nguyên Y, là vì dạ trợ lý đã từng cầm lấy ảnh của cô ấy mang đến bàn tiếp tân. Phân phó các cô, nếu là Lý Nguyên Y tìm tổng giám đốc, phải lập tức báo cho hắn xuống đón người. Trang phục hôm nay cô mặc khác với ảnh chụp một trời một vực. Chính vì thế khi nãy mới nhận không ra. Nếu như không thể thông báo tổng giám đốc các cô, có thể giúp tôi tìm dạ trợ lý hay không? Lý Nguyên Y không muốn làm khó cô, lùi mà nói tiếp theo. Vậy ngài chờ, trước bàn tiếp tân hết sức khoái trá đáp ứng. Sau nghi Rose nghe thấy thông báo, rất nhanh liền xuống lầu, đem Lý Nguyên Y đưa đến phòng làm việc trên cùng của tổng giám đốc. Lý chủ bá, boss đang họp, trước mắt không thể quay giấy. Ngài hãy ngồi ở đây một chút, đợi tổng giám đốc một chút, Rose rót cho cô một ly trà xong, lúc này mới cung kính lui ra ngoài. Lý Nguyên Y ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phòng làm việc của hắn lớn đến kinh người, nhưng nhìn tổng hợp lại có một phong cách riêng, khắp nơi để lộ ra một loại xa hoa, thưởng thức không tầm thường, thật đúng là thích hợp hắn, dựa vào giáo dưỡng tốt đẹp, cô cũng không có đi lại bốn phía. Mà là đoan chính ngồi trên sofa, chờ hắn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không thấy hắn trở lại. Cô đợi thấy mệt mỏi một chút, hơn nữa vài ngày nay ngủ không ngon, mí mắt cứ đánh vào nhau, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sau khi họp xong, Đường Diệc Đình đi ra phòng họp, Rose đi lên phía trước lập tức, ở bên lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, gương mặt tuấn vú vốn dĩ âm trầm. Lại nghe được tin người nào đó đến đây, lập tức tươi lên như ánh sáng mùa xuân, chân dài bước nhanh, sải bước đi về phòng làm việc cách trương.